Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Ma Hóa Đại Holy Grail. Theo Ngưu Khôi đối đem O of Evil tái tạo hoàn thành, toàn bộ Holy Grail không gian cũng một lần nữa tạo thành mới hình dạng. Nơi này giống như một chỗ sơn cốc, bốn bề toàn núi, ngọn núi tinh lam. Phương viên 10 cây số tả hữu, Taninaka thì một mảnh biển hoa, thật đúng là cái tường hòa xinh đẹp cảnh tượng đâu. Đây là người trước kia quê hương sao? Ngưu Khôi đánh giá chung quanh một lần, sau đó tùy ý nói đến, chung quanh không có một ai, hắn tựa như đang lầm bầm lầu bầu, đó cũng không phải tồn tại ở trong hiện thực cảnh sắc. Chỉ là giá sư ấy trong lòng chỗ huyễn tưởng yên tĩnh chỗ, mà ta là lại xuất hiện giá sư ấy hình thể cùng nhân cách huyễn ảnh. Cho nên cũng kế thừa ảo tưởng như vậy, cả người kỳ ba màu trắng viền vàng váy dài nữ tử xuất hiện. Đối Ngưu Khôi trả lời đến, mái tóc dài màu trắng bạc, con mắt màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, vô cùng bình hòa thần thái. Lại thêm nàng mặc trên người món kia thiên chi áo, nhìn qua liền tựa như thánh nữ tồn tại. Cái này thiên chi áo thiết kế rất xinh đẹp, cũng rất gợi cảm, phần bụng mở miệng, bộ ngực vòng tròn, bắp đùi trần trụi, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ rất thánh khiết, nhưng là như vậy thánh khiết lại là lệnh Ngưu Khôi trong lòng không kiềm hãm được nổi lên muốn tiết. Độc ý nghĩ, bất quá cũng liền ngẫm lại mà thôi. Ngưu Khôi mặt đối trước mắt cái này mê người mỹ nữ cũng không có động thủ. Cũng không phải là bởi vì hắn cố kỵ cái gì, mà là không có ý nghĩa. Thật giống như cái này mỹ nữ nói tới, nàng chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi. Nàng một cái hình ảnh tự nhiên cũng không có cái gì vật chất thể tích. Liền là một cái chỉ có thể nhìn thấy nhưng sờ không được tồn tại. Ngươi là Jastu A, vẫn là Đại Holy Grail. Ngưu Khôi mang theo nghi ngờ hỏi một câu. Jastu A chính đang ngủ say bên trong. Nếu như không có tình huống đặc biệt, cũng sẽ vĩnh viễn ngủ say đi. Nơi này hình thể chỉ là Đại Holy Grail dùng để cùng nhân loại câu thông mà chế tạo ra device. Phục chế Jastu A hình thể cùng nhân cách. Bởi vậy, ta là có giá sư A bề ngoài cùng nhân cách Đại Holy Grail ý thức. Giá sư A huyễn ảnh như thế nói đến. Ngoặc kép, a, Ngưu Khôi híp mắt nhìn xem giá sư A huyễn ảnh một. Mặt lộ vẻ trầm tư. Không đúng, nếu như vậy logic bên trên nói không thông a. Nếu như Đại Holy Grail có ý thức, thì không cần cái khác hình thể cũng có thể trực tiếp thông qua âm niệm hoặc là sóng âm đến tiến. Hành câu thông, hoàn toàn không có tất yếu tạo ra một cái hình thể. Là muốn dùng cái này đến lấy được nhân loại hào cảm. Làm Holy Grail tới nói, điều này hiển nhiên là không có ý nghĩa. Ngay cả Angra Menu trên người O of Evil nguyện vọng đều sẽ dựa theo quy tắc cấp cho thực hiện. Hiển nhiên liền xem như có ý thức cũng sẽ không để ý nhân loại. Mà nếu như Holy Grail tự thân không có ý thức, cũng không có khả năng chủ động đi chế tạo ra một cái device hình thể. Ngưu Khôi nói một mình lấy. Ngoặc kép, ngươi thái rất hợp logic đâu. Nhưng nếu như ta không phải Đại Holy Grail, sẽ là gì chứ? Giá sư A huyễn ảnh nguyên bản bình hòa biểu lộ hơi lộ ra thần thái nghi ngờ. Vì cái gì ngươi không vì mình là giá sư A? Ngưu Khôi hỏi lại. Không, ta cùng giá sư A có rất nhiều khác biệt. Ta có được giá sư A tất cả ký ức, tất cả ta minh bạch ta là cùng giá sư A hoàn toàn khác biệt cá thể. Với lại, giá sư A linh hồn hiện tại xác thực chính đang ngủ say bên trong. Ý thức của nàng cũng cùng linh hồn cùng nhau đang ngủ say. Ta có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, đã giá sư A là một cái cá thể tồn tại ở Holy Grail trong không gian. Như vậy ta cái này một cái khác cá thể, hiển nhiên không phải là Jastu A. Jastu A huyễn ảnh như thế phân tích, Ngưu Khôi nhìn một chút chính đang suy tư Jastu A huyễn ảnh. Nghĩ đến Yakiu bị Ruby, nếu như ngươi không phải tại cùng ta diễn kịch, như vậy liền hẳn là Justa một nhân cách khác, đản sinh tại sáng tạo Holy Grail quá trình bên trong nhân cách. Ngưu Khôi nói đến, linh hồn rõ ràng đang say giấc nồng, nhân cách lại tại sinh động lấy. Justa huyễn ảnh hỏi lại, ý thức thể cao hơn linh hồn thể cũng không phải là một kiện khó có thể lý giải được sự tình. Nhục thân hạch tâm là linh hồn, huyết linh hồn hạch tâm là ý thức. Cái này không lộ vẻ rất chuyện đương nhiên mà. Ngưu Khôi nói xong, sau đó tùy ý khoát tay áo, được rồi. Dù sao tiếp xuống ngươi đừng chống cự. Chờ ta ma hóa toàn bộ đại Holy Grail về sau. Tự nhiên cái gì đều có thể biết rõ. Ngưu Khôi nói xong lăn lộn thần ma khí một lần nữa từ trong cơ thể của hắn tràn ra. Sau đó đối toàn bộ đại Holy Grail tiến hành ăn mòn. Justa huyễn ảnh nhìn xem Ngưu Khôi, cũng không có làm ra cái gì chống cự cử động. Mặc dù nàng hiện tại cảm giác mình xác thực rất có thể không phải cùng đại Holy Grail đồng dạng tồn tại, nhưng là nàng bây giờ cũng đúng là đại biểu cho đại Holy Grail ý chí. Đại Holy Grail, coi như nó có được cường đại cơ năng, nó vẫn như cũ là một cái cầu nguyện cơ. Với lại, không chỉ là nhân loại nguyện vọng, tất cả có thể đến đại Holy Grail nội bộ sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ đạt được đại Holy Grail trợ giúp. Bất luận tốt xấu, bất luận chủng tộc, mà lúc này, Ngưu Khôi nắm giữ nguyện vọng lộ ra lại chính là ma hóa đại Holy Grail. Mà xem như đại Holy Grail ý thức, Justa huyễn ảnh tự nhiên cũng là muốn hoàn thành nguyện vọng này. Cho nên, nàng không chỉ có không có phản kháng, ngược lại còn chủ động điều động đại Holy Grail cơ năng. Đối Ngưu Khôi lực lượng tiến hành tiếp nhận, nó, nếu như là nguyện vọng khác, đại Holy Grail cần tụ tập năng lượng về sau lại mới có thể vận hành. Mà căn cứ nguyện vọng độ khó khác biệt, cần có năng lượng cũng khác biệt. Tỉ như hoàn thành thứ ba pháp, cần 6 tên anh linh servant mang theo cao nồng độ lực lượng linh hồn. Mà nếu như muốn đến căn nguyên, thì cần muốn đại danh anh linh servant mang theo cao nồng độ lực lượng linh hồn. Nhưng là, Ngưu Khôi hiện tại làm sự tình, nhằm vào đại Holy Grail bản thân khống chế tâm nguyện, không cần đại Holy Grail tiêu hao bất kỳ lực lượng nào. Chỉ cần đại Holy Grail không tiến hành chống cự, mà Ngưu Khôi cũng có đủ thực lực là có thể. Mà trên thực tế, coi như đại Holy Grail tiến hành chống cự, lấy nó hạn chế chỗ có năng lượng, cũng không đủ chống cự Ngưu Khôi ăn mòn. Tối đa cũng liền là kéo dài một ít thời gian thôi. Tỉ như, nếu như chống cự lời nói, khả năng ăn mòn cần 3-4 ngày thời gian. Mà không chống cự, đồng thời chủ động tiếp nhận lời nói, vẻn vẹn chỉ cần 3-4 phút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.